Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, chương Nguyên Dương danh. Ba ngày sau, Thiên Ma Thánh Chủ, Tử Tiêu Thánh Chủ cùng cái khác một chút truy hướng Đại Hòa Thượng. Lão đạo sĩ cự đầu đã hết thảy trở về. Oanh, một đám kẻ đáng sợ ảnh giáng lâm đến Thiên Ma Thánh Địa bên trong. Khí tức kinh khủng dung chuyển năm tháng, toàn bộ đại địa đều đang lay động, một đám Thiên Ma Thánh Địa trưởng lão, đệ tử từng cái sắc mặt bi phẫn, quỳ xuống trước trên mặt đất, chủ động mời tội, nhìn xem một mảnh hỗn độn, khắp nơi bị thiêu đến đen nhánh Thiên Ma Thánh Địa. Thiên Ma Thánh Chủ ánh mắt bên trong trực tiếp lộ ra vô cùng đáng sợ sát cơ, dày đặc, tùm tơ máu. Hắn trên thân rốt cuộc áp chế không nổi, oanh một tiếng, bạo phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức, như là thủy triều sóng biển, kinh thiên động địa, mảnh này bầu trời trực tiếp phai nhạt xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là đêm tối bỗng nhiên giáng lâm, cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm không rõ khí tức, giống... Hắn trực tiếp ngửa mặt lên trời ma khiếu, ầm ầm, thiên khung đều sụp đổ, không biết bao nhiêu bị thiêu đến biến thành màu đen dãy núi đang đổ nát. Tứ phía bát phương đông đảo phế tích cũng bắt đầu nhao nhao nổ tung, đông đảo đệ tử càng là chấn động đến nhao nhao rên thảm, miệng phun máu tươi, ngã trái ngã phải, cái khác một số bá chủ cũng đều là từng cái ánh mắt kinh ngạc. Nhìn xem một mảnh hỗn độn Thiên Ma Thánh Địa, thật đúng là đủ hung ác. Đây rốt cuộc là ai làm? Bọn hắn rời đi sau khoảng thời gian này nơi này xảy ra chuyện gì? Nói, một năm một mười, từ thực nói tới, Thiên Ma Thánh Chủ đình chỉ ma khiếu, ngữ khí xâm nhiên, nhìn chăm chú lên một vị trưởng lão, vị kia dài lão lập tức đem tất cả mọi chuyện hết thảy nói một lần. Không dám có chút giấu giếm, khi biết được một cái trung niên đạo nhân, một đầu tứ bất tượng dị thú, một cái màu đen quạ đen tại bốn phía phóng hỏa lúc. Thiên Ma Thánh Chủ sắc mặt lập tức âm hàn xuống dưới. Nhân gian tiểu bối, hắn ngữ khí âm trầm, rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến Trương Nguyên, vượt giới trận thạch rắn chắc trình độ không phải bình thường vũ khí có khả năng phá hủy. Huống hồ còn có màu đen quạ đen ở bên người, lại tăng thêm bọn hắn Thiên Ma Thánh Địa khắp nơi tràn ngập một cỗ đặc hữu hỏa diễm khí tức. Cỗ này hỏa diễm người khác không biết, nhưng là bọn hắn những này cự đầu, vẫn là rất dễ dàng liền cảm giác đến. Đây là Cửu Châu Thánh Khí, Hỏa Lân Kiếm, cho nên, làm xuống đây hết thảy tuyệt đối là kia cái nhân gian tới tiểu bối. Hắn nắm đấm gắt gao siết ở cùng một chỗ, trên thân bắn ra một cỗ âm trầm sát cơ nồng nặc. Đỉnh đầu chỗ trực tiếp hạ xuống từng đạo đáng sợ lôi điện. Răng rắc rung động, hủy diệt tinh khí tức tràn ngập. Lúc trước Trương Nguyên phi thăng thời điểm, hắn chuyên môn hướng Trương Nguyên xuất thủ qua, nhưng lúc đó nhô ra tới bàn tay lớn màu đen ngay lập tức liền bị không gian thông đạo lực lượng chỗ làm vỡ nát, cho nên không thể bắt Trương Nguyên. Hắn không nghĩ tới tên tiểu bối kia như vậy mang thù, thế mà lẫn vào hắn Thiên Ma Thánh Địa, đem hắn toàn bộ Thiên Ma Thánh Địa cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là bị cái khác Thánh Địa tiến công, rơi đến bộ dáng như thế, hắn cũng nhận, nhưng đây chẳng qua là một cái vừa mới phi thăng tiểu bối. Tướng đối với bọn hắn loại này vài vạn năm nội tình thánh địa đến nói, đó chính là sâu kiến, một con kiến hôi có thể đem hắn toàn bộ Thiên Ma Thánh Địa hại thành dạng này. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, tìm kiếm cho ta, tìm khắp toàn bộ tiên giới cũng phải đem hắn cho ta bắt tới. Ai dám thu lưu hắn, người đó là ta Thiên Ma Thánh Địa địch nhân lớn nhất. Đi lục soát. Thiên Ma Thánh Chủ ngữ khí xâm nhiên đoạn giống, ầm ầm, mấy chữ cuối cùng rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều đột nhiên run lên, từng đạo lôi điện hiển hiện, khủng bố khó lường. Vâng, thánh chủ, một đám trưởng lão, đệ tử hãi nhiên gật đầu, cấp tốc vọt tới, thiên ma thánh chủ bỗng nhiên kịp phản ứng, hướng về võ các phóng đi, còn lại cự đầu thì là hướng về những cái kia chúng độc mọi người lướt tới. Một cự đầu rất nhanh giáng lâm đến nơi đó, mọi người kịch độc y nguyên không có giải hết. Liên tiếp trôi qua 3 ngày, rất nhiều người vẫn là não hải mê muội, khi thì thanh tỉnh khi thì hỗn loạn. Tiết thần y mở ra phương thuốc căn bản vô dụng, bất quá khiến cái này cự đầu hơi lỏng khẩu khí là tóm lại không có lo lắng tính mạng, kia cái nhân gian tới tiểu bối cũng không có đại khai sát giới. Đem những này người cũng toàn bộ giết chết, ngẫm lại cũng thế, trừ phi kia cái nhân gian tiểu bối điên rồi, mới có thể giết chết mọi người. Hiện tại hắn đại náo thiên ma thánh địa, chỉ là đắc tội một cái thiên ma thánh địa, nhưng nếu là giết chết nhiều như vậy đến đây tham gia yến hội tân khách, đó chính là đắc tội toàn bộ tiên giới, hơi có chút đầu óc người đều sẽ không đi làm. Những này cự đầu đi đến riêng phần mình môn nhân nơi đó, bắt đầu vì bọn họ vận công chữa thương. Tin tức truyền ra, toàn bộ tiên giới sôi trào, vô số người xôn xao không thôi, các loại nghị luận hết thảy vang lên. Trương Nguyên không thể nghi ngờ trở thành tiên giới tên tuổi thịnh nhất người, đuổi sát thập đại thanh niên cao thủ. Trong lúc nhất thời vô số người đều biết hắn. Lúc này lại có người thả ra mãnh liệu, cái kia đến từ nhân gian tiểu bối, thật tên là làm Trương Nguyên, nắm giữ 2 cái thánh khí, theo thứ tự là Hỏa Lân kiếm cùng Tuyết Ẩm đao, đồng thời thân phụ tuyệt thế võ nghệ Hàng Long thập bát trưởng. Tin tức này ngay lập tức lan truyền ra ngoài, vô số nhân vật già cả kinh ngạc. 2 cái thánh khí, cái này sao có thể? Hỏa Lân kiếm, hắn thế mà nắm giữ Hỏa Lân kiếm, khó trách biết phóng hỏa, thiên ma thánh địa hỏa diễm đều là Hỏa Lân kiếm đốt ra. Thế mà còn có Hàng Long thập bát trưởng, đây là cái thế võ học, là cửu châu chí cương truyền thừa, đã từng có bao nhiêu vị cường giả hạ giới, muốn bao quát Hàng Long thập bát trưởng, đều bị diệt sát, hắn thế mà học xong môn thần công này. Ngoặc kép, tin tức là sự vang dội, vô luận là cửu châu thánh khí vẫn là Hàng Long thập bát trưởng, thần công đối với một chút lão bối tiên giới cường giả đến nói, đều là không thể tưởng tượng nổi đồ vật, bất kỳ một cái nào đều đủ để bọn hắn kích động. Bởi vì bọn hắn đều từng trải qua Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa trước 5 tháng. Cái kia thời điểm thời đại đen tối chưa kết thúc, bọn hắn xuống phàm, biết cửu châu thánh khí cùng Hàng Long thập bát trưởng tuyệt học khủng bố, nhất là cửu châu thánh khí, danh xưng vĩnh viễn sẽ không rời đi cửu châu. Đã từng có bao nhiêu ít tiên giới cự đầu đánh qua cửu châu thánh khí chủ ý, nhưng đều thất bại, Hàng Long thập bát trưởng cũng giống như thế. Đây là nhân gian một cái thế truyền thừa, chí cương chí dương, thiên hạ vô song, đã từng có nhân gian chí cường giả dùng cái này chém giết cự đầu, chấn động một thời, đông đảo nhân vật già cả không có còn có thể giữ vững bình tĩnh. Chỉ có những cái kia tiên giới hậu khởi chi bối mới có thể không hiểu rõ nhân gian đáng sợ, không hiểu rõ cửu châu thánh khí cùng Hàng Long thập bát trưởng đáng sợ. Bọn hắn những này nhân vật già cả chưa từng sẽ khinh thị nhân gian bất luận cái gì đồ vật. Đối với nhân vật già cả đến nói, nhân gian so với tiên giới càng nguy hiểm, càng thần bí. Lão gia tử, cường điệu đến vậy ư? Cửu châu thánh khí nhiều nhất cũng bất quá là phàm khí mà thôi đi, nhiều nhất sắc bén một chút, còn có thể có cái gì? Có chút người tuổi trẻ, không, các ngươi không hiểu rõ, cửu châu thánh khí ẩn chứa to lớn cơ mật, có thể trấn phong vạn tộc. Nếu là có thể đạt được cửu châu thánh khí tăng thêm tu vi đột nhiên tăng mạnh căn bản không phải việc khó. Mà lại nay sau thiên hạ đại loạn, cũng có thể lấy thanh khí hiệu triệu quần hùng. Cho dù tại hắc ám náo động bên trong, cũng có thể xưng vương xưng bá. Một vị nhân vật già cả khuyên bảo con cháu. Cái khác cường giả tiền bối cũng phần lớn lưu truyền ra cùng loại thuyết pháp. Trương Nguyên Thanh danh triệt để chấn động tiên giới. Mà lúc này lại có mạnh hơn tin tức truyền đến. Lần trước vượt giới hạ phàm cổ hoang, thác nguyên hai vị cự đầu, bọn hắn vẫn lạc, cùng cái này Trương Nguyên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tin tức truyền ra, vô số người vì đó oanh động. Ngươi không phải nói đùa chứ? Cổ hoang, thác nguyên hai vị cự đầu biến mất, cũng cùng cái này Trương Nguyên có quan hệ. Cái này sao có thể? Người thanh niên này trên thân đến cùng ẩn giấu đi cái gì cơ mật? Kia thế nhưng là cự đầu. Không phải nói bọn hắn đi làm việc sao? Làm sao lại biến mất? Trên đời này có cái gì lực lượng có thể để cự đầu biến mất? Tin tức là Kỳ Lân đạo trưởng cùng Xích Huyết Ma Quân truyền tới. Bọn hắn mấy tháng trước cùng cổ hoang, thác nguyên hai vị cự đầu tự mình vượt giới. Chỉ có bọn hắn trở về. Xích Huyết Ma Quân đã phát ra lệnh truy nã. Ai có thể cung cấp Trương Nguyên tin tức, thưởng tiên tinh 10 vạn. Toàn bộ tiên giới lần nữa oanh động. Cự đầu vẫn lạc. Cái này tại toàn bộ tiên giới gần vạn năm cũng chưa từng xảy ra một lần. Phàm là cự đầu, đều là tu vi thông thiên triệt địa hạng người. Trời khó diệt, khó táng. Bất kỳ thủ đoạn nào đều giết không chết. Làm sao lại tại nhân gian biến mất? Hơn nữa còn cùng cái kia Trương Nguyên có quan hệ. Một chút cỡ trung tiểu thế lực đều cảm giác đến kinh tâm động phách. Loại tình huống này không khó suy đoán. Tất nhiên là Trương Nguyên sau lưng tồn tại một vị nào đó khó có thể tưởng tượng siêu cấp nhân vật. Chỉ có dạng này mới có thể để cho cự đầu đều biến mất. Bất quá cái này cũng từ trình độ nhất định để nhân gian bao phủ lên một tầng thần bí hơn mạng che. Mặt, thế lực khắp nơi không thể không phải thận trọng một chút. Giờ phút này, làm lần này sự kiện tuyệt đối nhân vật chính. Trương Nguyên trôi qua lại cũng không là rất hài lòng. Bị nam tử trung niên nắm lấy bả vai. Tại không trung vọt, tới chính là một ngày. Sau một ngày, hắn bị mang đến một chỗ thần bí đại giáo bên trong. Khắp nơi đều là tiên vụ phiêu miểu, lão dược phiêu hương. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ buồn bực mùi thơm ngát. Bất quá mang vào về sau, lại không có bất luận kẻ nào để ý tới hắn. Nam tử trung niên đem hắn ném đến một chỗ đỉnh núi. Thật giống như biến mất đồng dạng, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Trương Nguyên, đại hoàng nghiêu, màu đen quạ đen tại nơi này trọn vẹn ngây người 3 ngày. Trừ trong mỗi ngày có người đặc biệt đưa cơm. Thời gian khác không có bất luận kẻ nào tới. Bọn hắn giống như bị giam lỏng đồng dạng. Cái này khiến Ba Hàng trong lòng sinh ra vô số khó chịu. Đồ chó hoang, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Cái kia lão tiểu tử muốn làm gì? Muốn chém giết, muốn róc thịt? Cho câu nói, tiếp tục như thế cũng không phải sự tình. Đại Hoàng Nghiêu nói, Trương Nguyên cũng sờ lên cái cằm. Lâm vào suy tư, hắn cũng không hiểu rõ đối phương đến cùng là địch hay bạn. Ấn lý thuyết đem mình bắt đến, nên thẩm liền thẩm, không thẩm liền đem mình trả về. Nhưng bây giờ giam lỏng mình là mấy cái ý tứ. 3 ngày thời gian, Ba Hàng đã từng nghĩ đến muốn chạy trốn. Nhưng dưới núi có chuyên môn cường giả trông coi. Mỗi lần Ba Hàng xuất hiện tại chân núi thời điểm, đều sẽ bị một cỗ cuồng phong cuốn qua tới. Trương Nguyên duy nhất có thể lấy xác định là đối phương không muốn giết hắn. Bằng không, bọn hắn tuyệt đối đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hoa hoa, làm sao bây giờ? Tiếp tục phóng hỏa. Màu đen quạ đen kêu lên. Trương Nguyên sắc mặt một trận đặc sắc. Nếu là thật bị bức ép đến mức nóng nảy, hắn thật đúng là muốn lần nữa phóng hỏa. Ai sẽ ăn no căng để người khác giam lỏng chính mình? Lúc này lại có người tới đưa cơm, còn là một vị thất giai cường giả. Uy, tiểu tử, nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Các ngươi đem chúng ta bắt đến muốn làm gì? Đại Hoàng Ngưu kêu lên. Vị kia thất giai cường giả thật sâu nhìn một chút Đại Hoàng Ngưu, lộ ra vẻ cổ quái, không có phản ứng nó, đem đồ ăn buông xuống về sau, liền rời đi. Bằng hữu, chúng ta đến cùng cái kia địa phương đắc tội các ngươi rồi. Trương Nguyên bỗng nhiên ngăn ở trước mặt đối phương, ta chỉ là đưa cơm, có việc hỏi giáo chủ. Vị kia thất giai cường giả lắc đầu nói, giáo chủ, nơi này là cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, Thiên Đạo Thánh Giáo. Vị kia thất giai cường giả mở miệng nói. Trương Nguyên nhíu mày, chưa từng nghe qua, nhưng đối phương đến cùng cái gì ý tứ? Giáo chủ của các ngươi ở đâu? Hắn mở miệng hỏi, ta cũng không biết, các ngươi cố gắng chờ lấy là được. Vị kia thất giai cường giả thân thể lóe lên, từ Trương Nguyên trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân pháp nhanh đến cực hạn, như một trận ánh sáng xuất hiện ở phía sau hắn, hướng về dưới núi đi đến. Chào hỏi ra ra ngươi. Trương Nguyên thầm mắng, đổi lại là ai, bị người đột nhiên giam lỏng cũng sẽ không dễ chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?